Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Huyến cảnh. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Nên đi một chỗ khác nhìn một chút. Vô luận như thế nào cũng muốn đem nơi đó truyền thừa cho đạt được. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Đại nhân nói đã là. Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu. Viêm Bắc đưa nó ôm vào trong lòng. Đạp trên Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật. Cả người hóa thành một đạo độn quang. Hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Tựa như là một trận gió một dạng. Theo cái này chỗ nơi truyền thừa. Chạy tới mặt khác một chỗ nơi truyền thừa. Chỉ có 3 ngày khoảng cách. Chỗ này nơi truyền thừa là 2 khối thanh đế thần ngọc kết hợp mà lên. Muốn đến truyền thừa phi thường trọng yếu. Nhoáng một cái đi qua 3 ngày. Tại cái này trong vòng 3 ngày, Viêm Bắc trên đường gặp phải 2 đám người lập tức. Một đợt là Ma Lâu đội ngũ, một đợt là Ngân Tử Vệ đội ngũ. Đối cái này 2 đám người lập tức, Viêm Bắc đương nhiên sẽ không mềm tay. Đem bọn hắn 2 đám người lập tức giải quyết. Đến cái này 2 khối thanh đế thần ngọc biểu hiện bản đồ nơi này. Viêm Bắc ngừng lại. Một cái cửa đá thật to. Đem trước mặt đường ngăn cản lên. Ngăn cách Viêm Bắc đường đi. Nhìn cái dạng này. Nơi này hẳn là một tòa mật thất. Cũng không biết bên trong để đó chính là cái gì. Viêm Bắc phỏng đoán nói. Bên ngoài cửa đá mặt. Cũng không có thanh ngọc hùng sư trấn thủ. Có trước đó kinh nghiệm, Viêm Bắc có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đi đến cửa đá nơi này ngừng lại. Tại cửa đá 2 bên, có 2 nơi lỗ khảm. Xem bộ dáng là cất giữ thanh đế thần ngọc dùng. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác chỗ đặc biệt. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà thật không có gặp nguy hiểm. Làm khó là ta nghĩ nhiều rồi sao? Viêm Bắc cau mày nói ra. Trầm ngâm một chút. Đem 2 khối thanh đế thần ngọc lấy ra ngoài. Sau đó bỏ vào. Ông. Vạn đạo thanh quang theo trên cửa đá mặt bạo phát. Tại Viêm Bắc còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Sau một khắc. Tràng cảnh biến hóa. Viêm Bắc đứng tại Viêm Long Quốc Hoàng Thành trên tường thành. 4 phương 8 hướng phô thiên cái địa toàn bộ đều là Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc. Đại quân, Vọng Thiên Các, Ma Lâu, Ngân Tử Vệ đội ngũ, còn có ẩn tàng các đại tông môn thế lực, toàn bộ đều nhảy ra ngoài, đem chọn cái hoàng thành cho bao vây lại. Tại thành bên ngoài tường, Niệm Thiên Ca, Uông Thắng Thư, Trương Vĩ đám người thi thể, treo thật cao lấy. Buộc chặt ở trên cọc gỗ mặt. Trên mặt đất khắp nơi đều là 5 đại quân đoàn thi thể. Còn có hoàng thành thủ vệ quân thi thể. Máu tươi rải đầy một chỗ. Nồng đậm mùi máu tươi. Dù là ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Thì liền Vũ Văn Thành Đô, Bích Ngọc Thiên Cáp, Bích Hải Vân Thiên, Viêm Hổ bọn họ đều đã chiến tử. Liền xem như tam đầu long xà. Giờ phút này cũng bị Vọng Thiên Các một tên cường giả chặt đứt 2 cái đầu. Khí tức uể oải ghé vào Viêm Bắc dưới chân. Một bộ nguyên khí đại thương. Sắp không được bộ dáng. Đế Cơ đứng tại một đầu bạch ngọc hùng sư phía trên. Hí ngược nhìn qua Viêm Bắc. Văn Vương, các người Viêm Long Quốc đã bị diệt. Trong thành đại quân không đủ 1 triệu. Chỉ cần chúng ta ra lệnh 1 tiếng. Ngoài thành bên dưới đại quân một khắc liền có thể xông đi vào. Đưa người Viêm Long Quốc nhổ tận gốc. Để cho các ngươi xóa tên khỏi trên đời. Bản tiểu thư khuyên ngươi 1 câu. Hiện tại đầu hàng còn có thể lưu 1 cái toàn thây. Nếu như chờ đến thành phá về sau. Ngươi lại đầu hàng. Bản tiểu thư nhất định phải ngươi nếm thử bị ngàn đao bầm thây tư vị. Đế Cơ đằng đằng sát khí nói ra. Tại thần bí lực lượng áp chế dưới, Viêm Bắc trong đầu trí nhớ toàn bộ bị phong ấn. hiện tại đối mặt chính là cỗ này huyễn cảnh chế tạo ra giả tưởng. Mặc dù là giả tưởng, nhưng đủ để loạn giả trở thành sự thật. Đế cơ các ngươi cho chấm nghe cho kỹ. Cho dù chết, chấm cũng sẽ không đầu hàng. Dù là chiến đến sau cùng một binh một tốt, chỉ cần còn có một hơi tồn tại, chấm liền sẽ không đầu hàng. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, không biết tự lượng sức mình. Văn Vương đã ngươi quyết tâm muốn tìm chết, bản tiểu thư liền thành toàn ngươi. Truyền bản tiểu thư mệnh lệnh, công thành, bắt sống Văn Vương, bản tiểu thư muốn đem hắn lăng trì. Đế cơ hạ lệnh, giết. Phô thiên cái địa tiếng la giết vang lên. Sau một khắc, hai đại vương quốc binh mã, còn có những tông môn kia thế lực, hung ác trùng sát tới. Công thành thê khung tại trên tường thành mặt, đen nghịt binh sĩ trùng sát tới. Càng có võ giả, vận dụng đại thần thông, cưỡng ép oanh mở thành trì, giết vào, bắt sống Văn Vương, lăng trì Văn Vương, ngút trời giống như khí lãng. Một đạo tiếp lấy một đạo, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại một dạng. Bảo hộ bệ hạ, Hồng Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Nhất bọn người càng là xuất lĩnh lấy trong hoàng thành. Lưu lại đại quân trùng sát đi lên, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Bên này vừa mới xông đi lên, liền ngay đầu tiên bị hai đại vương quốc binh mã, còn có bọn này tông môn võ giả giết chết. Chiến đến sau cùng thì liền Hồng Bằng cũng bỏ mình tại Viêm Bắc trước mặt. Hoàng dân chúng trong thành liều lĩnh vọt lên ngăn cản tại Viêm Bắc phía trước, cầm lấy dao phay, đứt gãy binh khí, chờ một chút, bảo hộ Viêm Bắc. Nghĩa vô phản cố phóng tới bọn này đao phủ. Bệ hạ, trời sập cũng còn có chúng ta. Niệm Nô Tuyết, Trầm Thi Thi, Thiên Hoàng ba người xuất hiện tại Viêm Bắc bên người. Các ngươi sao lại tới đây? Không là bảo các ngươi theo trong mật đạo rời đi? Viêm Bắc cả giận nói, bệ hạ là ông trời của chúng ta, bệ hạ nếu là không tại, chúng ta còn sống còn có ý gì? Nếu như có người muốn thương tổn bệ hạ một chút, trừ phi theo thi thể của chúng ta phía trên bước qua đi. Niệm Nô Tuyết nói, trò chơi cái kia kết thúc. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, vừa mới tên kia đả thương tam đầu long xà vọng thiên các cường giả xuất hiện lần nữa, chết. Người cường giả này lạnh hừ một tiếng, một đạo u màu đen chỉ lực theo đầu ngón tay bạo phát, hướng về Viêm Bắc đầu đã bắn giết qua đi. Muốn giết bệ hạ, trước theo thi thể của chúng ta phía trên bước qua đi. Niệm Nô Tuyết ba người khẽ kêu nói, vội vàng đem Viêm Bắc đẩy ra. Ba người ngăn cản tại Viêm Bắc phía trước, thay Viêm Bắc ngăn cản lại một kích này. Không muốn, Viêm Bắc tuyệt vọng hét lớn, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, đem hốc mắt của hắn ướt nhẹp. To lớn Viêm Long Quốc, chém giết đến bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Các ngươi đáng chết, các ngươi toàn diện đều đáng chết. Chấm muốn giết các ngươi, để cho các ngươi vì bọn nàng chôn cùng. Viêm Bắc giận dữ hét, dẫn theo cương đao vọt vào trong đám người. Cương đao vung vẩy kín không kẽ hở, hung ác sắc bén giết tới. Cũng không biết qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là vạn năm. Ngay tại giết hại bên trong Viêm Bắc bỗng nhiên ngừng lại. Ha ha, tốt một cái thanh đế, tốt một cái lấy giả làm thật, tốt một cái huyễn cảnh. Viêm Bắc cười lạnh nói, chấm thân là Viêm Long Quốc thiên tử, mệnh ta do ta không do trời. Bất kể là ai tới, cũng đừng hòng thương tổn đến chấm một chút, cũng đừng hòng thương tổn chấm người cùng chấm con dân. Cho chấm phá. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Hai đại vương quốc binh sĩ, còn có Vọng Thiên Các, Ma Lâu, Ngân Tử vệ đội ngũ, bao quát cảnh sắc chung quanh, tại thời khắc này, toàn diện tiêu tán không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.